với chư thiên và loài người, đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Sáu La Mã Kinh Nếu không có vị ngọt thứ hai Dutiyano Cheasada Sutta 18. Như kinh trên, chỉ thay thế sáu ngoại xứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cho sáu nội xứ. 7. La Mã Kinh với ưa thích thứ nhất Pathamabhinanda Sutta 19. Ai ưa thích mắt? Này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích tai? Vân vân. Mũi? Vân vân. Lưỡi? Vân vân. Thân? Vân vân. Ai ưa thích ý? Người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích mắt? Này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ? Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích tai? Vân vân. Mũi? Vân vân. Lưỡi? Vân vân. Thân? Vân vân. Ai không ưa thích ý? Người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ? Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. 8. La Mã Kinh với ưa thích thứ hai Dutiyabhinanda Sutta 20. Ai ưa thích các sắc? Này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng? Vân vân. Các hương? Vân vân. Các vị? Vân vân. Các xúc? Vân vân. Ai ưa thích các pháp? Người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích các sắc? Này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ? Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các tiếng? Vân vân. Các hương? Vân vân. Các vị? Vân vân. Các xúc? Vân vân. Ai không ưa thích các pháp? Người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ? Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Chính là mã Kinh Khổ Sanh Khởi thứ nhất Pathamadukkhappada Sutta 21. Này các tỷ kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. Này các tỷ kheo, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. Và này các tỷ kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. Này các tỷ kheo, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, ý, đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, giả chết diệt tận. 10. La Mã Kinh Khổ Sanh Khởi thứ hai Dutiya Dukkhappada Sutta 22. Này các tỷ kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, giả chết xuất hiện. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc. Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. Và này các tỷ kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân. Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.